Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 141 tiểu hoa nhài, chảo trùng canh 1, chương 141 màu đen Cayenne ở trên đường bay nhanh. Cường ngạnh áp lực lửa giận nam nhân trầm mặc mà lạnh lẽo. Hắn mặt vô biểu tình nhìn chăm chú phía trước, không nói một lời, làm bên trong xe không khí càng thêm giằng co. Tài xế càng là không dám ngôn ngữ, tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cả mini Tô Anh dựa vào cửa sổ xe thượng. Ánh mắt hư vô nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sắc lùi lại biến mất. Đụng tới Triệu Vũ vốn là ngoài ý muốn, huống chi hắn còn như vậy sinh khí, ẩn mà không phát bộ dáng, thoạt nhìn càng làm cho người sợ hãi. Nam nhân dùng sức đá một chút phòng điều khiển, cho hả giận dường như. Tô Anh nhìn về phía Triệu Vũ, hắn đôi mắt có chút hơi hồng, ngực phập phồng, Triệu Vũ vốn chính là cái tính tình nóng nảy, một chút liền tạc, có chuyện liền nói, có hỏa liền phát, hắn tùy ý làm bậy quán, chính là một gặp được Tô Anh, hắn hơn phân nửa hỏa khí đều áp vào trong thân thể. Không đành lòng nàng có chút không mau, nàng như vậy mềm như bông tiểu đáng thương nhi, kiều đến không được. Hắn thật không đành lòng cưỡng bách nàng chút nửa phần, mà khi hắn sáng sớm thấy nàng từ nam nhân khác trong xe xuống dưới. Ăn mặc đều bất đồng với dĩ vãng, hắn này hỏa liền có chút không nín được, là cái nam nhân đều sẽ loạn tưởng, huống chi Tô Anh vẫn luôn là hắn muốn nữ hài nhi. Tưởng nghị tính thứ gì? Tô Anh trần chờ, Triệu Vũ, nam nhân rũ đôi mắt lập tức nhìn về phía nàng. Cát cao nhìn chằm chằm, có chưa từng thu liễm hung ác chi sắc, như là thất ác lang. Tô Anh bị nhìn chằm chằm đến kinh hãi, tim đập một chút liền nhanh hơn. Nàng dừng một chút, ta cùng tưởng nghị không có gì, Triệu Vũ nhìn mắt Tô Anh tay. Đây là cái gì, người trong tay còn cầm hắn danh thiếp, Tô Anh cúi đầu. Lúc này mới phát hiện tấm danh thiếp kia bị nàng giảo ở trong tay. Thiếp vàng màu đen danh thiếp. Tưởng nghị hai chữ rồng bay phượng múa, sấn nàng ngón tay tinh tế trắng nõn, nàng đem nó thu vào túi áo, tay mới vừa bỏ vào túi tiền, liền nghe được nam nhân một tiếng cười lạnh, vô thố gian, nàng ngẩng đầu tiểu tâm nhìn mắt Triệu Vũ, kia nam nhân ngưng ánh mắt, cánh tay dài duỗi ra, lôi kéo nàng nhẹ nhàng một cái dùng sức, nàng ngã hướng Triệu Vũ, nam nhân mãnh liệt hơi thở nháy mắt đem nàng bao vây. Quen thuộc nhàn nhạt mùi thuốc lá tràn ngập chóp mũi. Ngươi, nam nhân cánh tay từ phía sau vòng qua tới. Vói vào túi tiền, khấu khẩn tay nàng chỉ. Hắn bẻ ra nàng trong tay danh thiếp ném ra ngoài cửa sổ. Nóng bỏng bàn tay đem nàng tay nhỏ cầm. Nhéo nàng ngón tay từng cây cẩn thận vuốt ve. Khi nhẹ khi trọng, thong thả mà tinh tế. Xoa Tô Anh rất nhỏ run rẩy. Thân mình vừa chuyển, nàng bị đè ở xe tòa thượng, nam nhân lạnh lùng khuôn mặt ép tới gần, hô hấp giao triền chung bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt của hắn quá khó coi, đen như mực âm trầm một mảnh, Tô Anh không khỏe ninh khởi mày, nàng tránh, quay đầu tránh đi nam nhân tới gần, Triệu Vũ, người buông ra ta, tiểu phôi đàn, như vậy xưng hô cùng thanh âm, không biết vì cái gì. Tô Anh liền dừng dãy giụa, nàng nhớ tới bị nàng bỏ qua kiếp trước, mặc mạc, quay đầu nhìn về phía Triệu Vũ, lại đột nhiên bị nhéo cằm không thể nhúc nhích, nàng chỉ có thể thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc chạy như bay. Nam nhân hô hấp phun ở nàng bên tai, nhiệt, ngứa, nàng cảm giác được hắn ánh mắt thực nóng rực, một tấc nhìn chằm chằm nàng, thấu đến gần, cái mũi ở má nàng cùng trên cổ qua lại nhẹ ngửi. Khàn khàn lại thanh lãnh thanh âm vang ở bên tai. Tô Anh, có phải hay không chỉ có Khương Tứ mới có tư cách hỏi ngươi vì cái gì? Đối với ngươi sinh khí, ghen khi cho ngươi một cái hôn sâu, yêu cầu ngươi ly biệt nam nhân xa một chút. Tô Anh trầm mặc một hồi lâu, thực xin lỗi, Triệu Vũ cười lạnh. À, còn không có cái nào nữ nhân cùng ta nói rồi thực xin lỗi, Tô Anh. Chúng ta chi gian không có khả năng, hắn khịt mũi coi thường. Không cho là đúng, như thế nào không có khả năng, liền bởi vì ngươi cùng Khương Tứ ở bên nhau quá, thì tính sao, ngươi hiện tại không phải ở ta trong lòng ngực sao? Chỉ cần ta cúi đầu, là có thể thân ngươi này liền sẽ khí ta miệng nhỏ. Tô Anh, ngoặc kép, ta không thích ngươi à, Triệu Vũ. Không vội, chúng ta lâu ngày sinh tình, Tô Anh nho nhỏ cắn môi. Lưu manh, một lát, trên cằm ngón tay đột nhiên bị buông ra, cầm nàng ngón tay vuốt ve bàn tay cũng đem ra, thân thể hắn thối lui. Tô Anh kinh nghi bất định tất tất tác tác thối lui đến trong một góc. Nhìn Triệu Vũ, hắn thần sắc cùng vừa rồi cũng không bất đồng, nhưng thân thể ỷ ở xe tòa thượng, ánh mắt làm càn đánh giá Tô Anh, khóe miệng ngậm một tia lạnh lẽo, bàn tay ở nữ hài nhi trên đầu xoa xoa, nói giọng khàn khàn, tiểu phôi đàn, ngươi không biết ta hiện tại có bao nhiêu tưởng lộng khóc ngươi. Lại đè nặng, hắn thật muốn hóa thân cầm thú, hắn trong lòng áp lực hoãn hoãn. Không có ở nữ hài nhi trên người ngửi được nam nhân khác hương vị. Nếu có, hắn thật không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nhi tới. Chỉ cần nghĩ đến nàng kia kiều khí tiểu thân mình sẽ bị nam nhân khác đè ở dưới thân. Hắn liền lòng tràn đầy táo bạo. Tô Anh, ngoặc kép, nàng quả thực không lời gì để nói. Triệu Vũ lại là thu hồi ánh mắt. Hắn ngồi xong, sửa sang lại màu đen âu phục. Nếp uốn đều bị vuốt phẳng, việc công xử theo phép công thái độ, nhân mô nhân dạng, anh, hiện tại nên nghe ngươi nói, vì cái gì thời gian này ngươi sẽ từ tưởng nghị trên xe xuống dưới. Ngươi như thế nào cùng hắn tới rồi cùng nhau? Tô Anh lắc đầu, chuyện này ta hiện tại còn không nghĩ nói, Triệu Vũ nhíu mày. Nói, Tô Anh, tưởng nghị người này rất nguy hiểm. Ngươi không nên cùng hắn có cái gì tiếp xúc, Tô Anh nghĩ nghĩ. Nói, ta biết, hắn phía trước tới ta cửa hàng bán hoa mua quá hoa nhi. Ngày hôm qua lại tới nữa, ta biết hắn là tưởng nghị lúc sau, liền biết hắn là cố ý tới. Nhưng là hôm nay chuyện này, ta về sau ở nói cho ngươi, Triệu Vũ lại lần nữa nhìn Tô Anh liếc mắt một cái. Hắn mặt mày gian lộ ra chút trầm tư thần sắc tới. Tô Anh nhéo nhéo nắm tay, nàng khẩn trương thời điểm liền ái như vậy, cho rằng nhéo tiểu nắm tay liền có lực lượng, mờ u bàn tay thượng trắng nõn da thịt hạ có thể thấy nhỏ bé yếu ớt mạch máu. Quả yếu ớt, kiều đến Triệu Vũ một bàn tay là có thể làm nàng cúi đầu đi vào khuôn khổ. Triệu Vũ đột nhiên cười một tiếng, ở Tô Anh kinh ngạc trong ánh mắt đem nàng tay nhỏ cầm. Tiểu hoa nhài. Ngươi thật sự có đem nhân khí chết bản lĩnh, biết rõ hắn không có hảo ý, còn dám cùng hắn giao tiếp. Tô Anh nhấp môi, lắc đầu, Triệu Vũ, ngươi đừng hỏi, ta hiện tại thật sự sẽ không nói. Tóm lại, ta cùng tưởng nghị không phải ngươi cho rằng như vậy nhi, Triệu Vũ chuyển biến tốt đẹp sắc mặt hiu, mà trở nên càng vì khó coi, ta đều không cần, ngươi dám muốn hắn, Tô Anh, ngoặc kép. Triệu Vũ vẫn luôn nhìn Tô Anh, hắn cảm giác hôm nay Tô Anh thực bất đồng, nhưng nàng vẫn như cũ là kiều khí lại dễ dàng mặt đỏ. Xem hắn đôi mắt mát lạnh thấu triệt, là nơi nào bất đồng? Sao Triệu Vũ đem Tô Anh đưa đến cửa nhà, bổn hẳn là ở nhà Tô Anh đột nhiên từ bên ngoài trở về. Vẫn là từ Triệu Vũ đưa về tới, cả kinh canh giữ ở ngoài cửa bảo tiêu thiếu chút nữa ngã phá đôi mắt. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra, chuyện này báo đi lên, bọn họ liền xong đời. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lại không thể không báo. Đây là bọn họ chức nghiệp sơ sẩy, lại giấu mà không báo nói. Về sau liền thật sự đừng nghĩ lăn lộn. Vì thế ở công ty khai thần sẽ Khương chết từ trợ lý Diêu trong miệng biết được Tô Anh cùng Triệu. Vũ sáng sớm từ bên ngoài khi trở về. Hắn cơ hồ là tức giận đem trong tay văn kiện băng một chút ném ở trên bàn sách. Hắn rất ít tức giận, liền tính sinh khí, cũng là bất động thanh sắc, như là giờ phút này như vậy. Thật sự trăm năm khó gặp, hắn lạnh lùng nói, muốn các ngươi có tác dụng gì? Siêu trợ lý cúi đầu không dám nói lời nào. Khương Chiết, bị xe, là siêu trợ lý lập tức chạy ra đi. Cấp hoang mang rối loạn thông chi tài xế chuẩn bị xe. Lập tức mau. Lão tổng bị người thọc gậy bánh xe, tâm thái rốt cuộc tạc lạc. Cùng lúc đó, say một đêm Tưởng Hiểu Hiểu rốt cuộc tỉnh lại, nàng xoa nhức mỏi thân thể cùng đầu, dạ dày là say rượu lúc sau khó chịu. Nàng đi xuống lầu, uống quả A Di truyền đạt canh giải rượu, nói, tối hôm qua sao lại thế này? Nàng say hồ đồ, ký ức còn dừng lại ở nàng ở khách sạn la hét nháo phải về nhà thời điểm. Đến nỗi như thế nào trở về, nàng là thật nhớ không rõ. A Di giải thích nói, tối hôm qua là Lý Bình Thành tiên sinh cùng Lăng Giao tiểu thư đưa ngài trở về. Lăng Giao tiểu thư gặp ngươi say đến lợi hại, liền giữ lại, hôm nay sáng sớm nói là có việc gấp, lúc này mới đi rồi không bao lâu, lại nói, tối hôm qua ngài phun đến lợi hại, say đến bất tỉnh nhân sự, cũng là nàng hỗ trợ chiếu cố Tưởng Hiểu Hiểu gật gật đầu. Nhưng thật ra ngoài ý muốn Lăng Giao như vậy nhiệt tâm. Quả nhiên là vì lấy lòng nàng theo đuổi nàng ca ca sao? Ta đã biết, đợi chút mua cái bao đưa nàng, dạ dày khó chịu. Cũng không ăn uống ăn cái gì, nàng cũng vô tâm tình ăn, trực tiếp trở về trên lầu tắm rửa thay quần áo. Chính là đương nàng thấy có chút hỗn độn phòng giữ quần áo khi sắc mặt biến đổi, lớn tiếng gọi tới A Di, nói, đây là có chuyện gì nhi? A Di nói, hình như là Lăng tiểu thư, Lăng Giao, nàng không có việc gì phiên ta quần áo làm cái gì. Nàng nhất không thích có người động nàng đồ vật, liền tính là bạn tốt cũng không được. Nàng bực mình, tùy tiện cầm kiện áo tắm dài đi vào phòng tắm. Nơi này, đều cho ta sửa sang lại hảo, A Di thưa dạ đồng ý. Không dám nhiều lời, ấm áp bọt nước xối ở trên người. Tưởng Hiểu Hiểu cuối cùng là cảm thấy thoải mái rất nhiều. Nàng lại nghĩ tới Triệu Vũ, nhớ tới Tô Anh, nàng lạnh lùng cười một tiếng. Đột nhiên, nàng xoát một chút mở to mắt, nhìn phòng tắm sàn nhà, gương, rửa mặt đài, tối hôm qua, nàng có phải hay không nói gì đó không nên lời nói. Nàng ánh mắt một chút trở nên dữ tợn đáng sợ lên. Lăng Giao, nàng liền nói một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời đem công tác đương trò chơi đại tiểu thư. Đại sáng sớm sao có thể có việc gấp, tắm rồi đi ra ngoài. Tưởng Hiểu Hiểu lại đem A Di gọi tới, tỉ mỉ đêm qua sự tình hỏi một lần, càng thêm xác định Lăng Giao khẳng định là nghe được cái gì không nên nghe. Sợ nàng phát hiện mới sớm chạy, nàng tức giận đến thiếu chút nữa đem toàn bộ phòng ngủ bình hoa đều quăng ngã. Tác giả có lời muốn nói, ngượng ngùng, càng chậm gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.